Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 578, thời không truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 578, thời không truyền nhân. Đương nhiên, Trương Nhược Trần bày ra thiên phú, cũng hoàn toàn chính xác làm cho chợ đêm chư thánh cảm thấy kinh hãi. Thập phần lo lắng Trương Nhược Trần một khi lớn lên, đông vực đem ra lại một vị kiếm thánh. Chính là vì vậy nguyên nhân, chợ đêm mới quyết định muốn đem Trương Nhược Trần diệt trừ, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này trọng trấn Hùng Phong, làm mất đi thể diện cùng uy nghiêm một lần nữa tìm trở về. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói: "Tiểu sư đệ, mặt mũi của ngươi ghê gớm thật, rõ ràng đem Cửu U kiếm thánh đều đưa tới Đông Vực Thánh Thành. Liền nhị sư huynh ta đều so ra kém ngươi." Tam sư huynh Vạn Kha lại lắc đầu, phân tích nói: "Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Chợ đêm mục đích thực sự, đoán chừng là muốn mượn việc này phá hư Thánh viện cùng Đông Vực Thánh Vương phủ quan hệ. Ngươi muốn, sư tôn đối với tiểu sư đệ ký thác kỳ vọng cao. Nếu là tiểu sư đệ tại Trần gia bị chợ đêm người giết chết, như vậy, dùng sư tôn tính tình, sao lại không ghi hận Trần gia? Một khi Thánh viện cùng Đông Vực Thánh Vương phủ quyết liệt, sau này, chợ đêm tại Đông Vực có thể ứng đối được càng thêm thong dong." Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: "Chợ đêm đã dám đến Đông Vực Thánh Thành, tự khẳng định sớm đã làm xong hoàn toàn bố cục, thậm chí mà ngay cả sư tôn ly khai thánh viện ra đi làm việc cũng rất có thể đã sớm tại kế hoạch của bọn hắn trong phạm vi. Toàn cơ kiếm thánh đích thật là tại nửa tháng trước khi cũng đã ly khai Đông Vực Thánh Thành, chỉ khai báo một câu, hắn có một kiện chuyện quan trọng phải đi xử lý. Trương Nhược Trần hôn lễ trước khi nhất định sẽ chạy về." Lúc ấy Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha cũng không biết là có cái gì không đúng địa phương. Thẳng đến vừa rồi Trương Nhược Trần nói ra, bọn hắn mới ý thức tới. Rất có thể thật là chợ đêm tại bố cục. Đã chợ đêm có thể bố cục, sớm đem toàn cơ kiếm thánh dẫn dắt rời đi, tự nhiên cũng có thể bố cục, đem Đông Vực Thánh Thành trong cái khác cường giả khiên chế trụ. Thậm chí, bọn hắn tại Trần gia bên trong, nói không chừng cũng bố tốt rồi cục. Bằng không, Trần gia mở ra hộ thành đại trận tốc độ không có khả năng chậm như vậy. Vạn Kha vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, nói: "Yên tâm đi, Đông Vực Thánh Thành dù sao vẫn là Trần gia địa bàn, đã kinh doanh không biết bao nhiêu đời người, đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ cùng biến cố. Mặc dù là Cửu U kiếm thánh đích thân tới, cũng không có khả năng dung chuyển Trần gia. Cửu U kiếm thánh giá lâm, hoàn toàn chính xác trấn trụ rất nhiều người. Ba đại kiếm thánh danh tiếng, có thể nói là như sấm bên tai, không phải chính là quỷ thánh cùng trùy thánh có thể so sánh với. Nhưng mà, Trần Vô Thiên đối mặt Cửu U kiếm thánh lại mặt không đổi sắc, cười một tiếng dài: "Kiếm thánh, ngươi là nói cười a, tại Đông Vực Thánh Thành, lão nhân ra người muốn mang ta đi nhóm thánh vương phủ người, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình." Cửu U kiếm thánh nói: "Như thế nào, ngươi không tin?" Trần Vô Thiên đối chọi gay gắt, khí lành mười phần, nói: "Đương nhiên không tin, vãn bối lại xin khuyên tiền bối một câu. Nơi này là Đông Vực Thánh Vương phủ, không phải Cửu U thành, nhanh chút ít rời đi, bằng không chưa hẳn đi được mất." Thiên khung phía trên vang lên một cái tiếng cười: "Thương Cửu U, xem ra ngươi thật sự đã già, mà ngay cả người trẻ tuổi cũng không đem ngươi để vào mắt." Trần Vô Thiên sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc vài phần, ngẩng đầu hướng lên phương nhìn thoáng qua, chỉ thấy tầng mây bên trong lơ lửng một tòa cự đại màu đen thành trì. Vừa rồi tiếng cười tự là theo màu đen thành trì trong truyền ra, ngoại trừ Trần Vô Thiên, cái khác người lại không ai có thể chứng kiến màu đen thành trì. Nghe được vừa rồi tiếng cười, chỉ có thể ám tự suy đoán còn có chợ đêm cao thủ không hữu hiện thân. Tam sư huynh Vạn Kha sắc mặt trầm ngưng, nói: "Nguy rồi, xem ra ngoại trừ Cửu U kiếm thánh, nói không chừng chợ đêm nhất phẩm Đường Đường chủ cũng đã giá lâm tựu từ một nơi bí mật gần đó. Tại sao thấy? Trương Nhược Trần hỏi, ta đạo cường giả bên trong, dám gọi thẳng Cửu U kiếm thánh tục danh người, tựu như vậy mấy cái, cũng không khó đoán. Tam sư huynh Vạn Kha nói, Cửu U kiếm thánh như trước treo nhàn nhạt dáng tê cười, chằm chằm vào đối diện Trần Vô Thiên, nói, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp lão phu người. Không tệ, thật sự không tệ, chỉ bằng cái này một phần đảm lượng, tựu đủ tư cách xưng một tiếng anh hùng trẻ tuổi. Tại Cửu U kiếm thánh trước mặt, mặc dù là Trần Vô Thiên tuổi thọ, cũng chỉ có thể xem như một người tuổi còn trẻ. Trần Vô Thiên thân hình đứng nghiêm, ngạo nghễ mà nói, kiếm thánh, hiện tại nắm giữ quyền chủ động người, chính là vãn bối. Tin hay không vãn bối hiện tại, có thể trước chu sát quỷ thánh. Bá, phương thiên họa kích cơ hồ muốn đâm vào quỷ thánh lồng ngực. Mũi kích bên trên vầng sáng, trở nên càng thêm sáng ngời. Đem quỷ thánh mặt chiếu rọi được thập phần trắng bạch. Cửu U kiếm thánh cười nói, trong tay của ngươi có người. Chúng ta chợ đêm trong tay cũng có người. Cửu U kiếm thánh vừa dứt lời, hai bóng người tựu tại ám hắc trong hiện ra, đó là Nhất Thanh Nhất Bạch lưỡng vị lão giả. Bọn hắn lơ lửng ở trên hư không, hai tay ôm chặt lấy cổ, hai chân không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra ồ ồ thanh âm, tựa như trên cổ có một căn vô hình dây thường đưa bọn chúng treo lên. Nhưng là, chỉ cần có con mắt người, đều có thể trông thấy, lưỡng vị lão giả trên cổ, căn bản không có cái gì. Bởi vậy, trước mắt một màn này, lộ ra vô cùng quỷ dị. Nhất Thanh Nhất Bạch lưỡng vị lão giả, đúng là Trần gia hai vị mạch chủ, Trần Tây Tàm cùng Trần Thiên Côn. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Trần Tây Tàm cùng Trần Thiên Côn phương hướng, nói, thật cao minh huyễn thuật, rõ ràng liền bán thánh đều trúng chiêu, mà ngay cả không sợ trời không sợ đất nhị sư huynh Chu Hồng Đào, giờ phút này cũng lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Ánh mắt chằm chằm hướng bốn phía, chú ý cẩn thận mà nói, hẳn là huyễn thánh đã đến. Yêu nữ này thực lực tương đương đáng sợ, giống như quỷ hồn đồng dạng, không chỗ không tại, khó lòng phòng bị. Thế nào nhóm muốn cẩn thận một chút, chợ đêm cùng Trần gia đều có con tin nơi tay. Lập tức lâm vào cục diện bế tắc, bắt đầu giằng co. Bộ Thiên Phàm đi ra, đứng tại chiến trường vị trí trung tâm, nói, đã các vị tiền bối tạm thời không ra tay, muộn như vậy bối trước hết đến giải quyết cùng Trương Nhược Trần ân oán. Bộ Thiên Phàm thân hình cùng ngũ quan dần dần phát sinh cải biến, cuối cùng hoàn toàn biến thành đế nhất bộ dạng. Đế nhất hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần, phất phất tay, cười nói, dẫn tới a, cái này một kiện xính lễ, kỳ thật đã sớm nên tống xuất mới đúng. Hai vị lưu ly kỵ sĩ cưỡi man thú, theo đế nhất phía sau, đi ra, hai đầu man thú tầm đó, kéo lấy một chỉ lục xích cao lồng sắt cùng mặt đất ma sát, toát ra từng hột hỏa tinh, lồng sắt ở bên trong, khóa một cái tóc tai bù xù phu nhân, nàng hai cánh tay đích cổ tay bị thép đinh xuyên thấu, đính tại song sắt thượng diện, giọt giọt máu tươi, theo cánh tay chảy xuống, đem ống tay áo của nàng cùng áo bào nhuộm thành hồng sắc. Tuy nhiên, cái kia một cái phu nhân đã ngất, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là liếc tựu nhận ra, đó là mẹ ruột của hắn, Lâm Phi. Trương Nhược Trần trên trán toát ra một đầu gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, về phía trước liền xông ra ngoài, lạnh lùng nói, đế nhất, ngươi là tại tìm chết. Đế nhất cánh tay giơ lên, làm một thủ thế, phốc phốc, hai vị lưu ly kỵ sĩ ánh mắt lạnh như băng, nâng lên long cốt trường mâu, lập tức theo hai bên trái phải, về phía trước một đâm, phân biệt đâm vào Lâm Phi vai trái cùng vai phải. Lâm Phi lập tức đau nhức tỉnh, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, máu tươi như rót bình thường, theo nàng tả hữu hai vai bừng lên. Trương Nhược Trần, người như lại về phía trước bước ra một bước, người mẫu phi lập tức sẽ chết ở trước mặt của ngươi. Đế nhất cười nói, cái kia nhìn như ánh nắng tươi sáng dáng tươi cười, lại cho người một loại dị thường dữ tợn cảm giác. Trương Nhược Trần dừng bước, hai đấm nắm chặt, toàn thân đều đang run rẩy, nói, cùng mẫu thân của ta có quan hệ gì đâu, ngươi vì sao muốn đem nàng liên lụy vào đến. Hoàng Yên Trần lập tức đuổi theo, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, nàng chứng kiến thiết trong lòng Lâm Phi, cũng vô cùng thương tâm cùng oán hận, âm thanh lạnh lùng nói, võ giả tranh chấp, không thương người nhà, các ngươi chợ đêm chư thánh làm việc cũng quá không nắm chắc tiến đi à nha. Trương Nhược Trần bán thánh phủ đệ lực phòng ngự đã thập phần cường đại, lại có ngũ sư tỷ tọa trấn, ngoại trừ thánh giả ra tay, ai có thể công phá. Đế Nhất cười cười, nói, việc này cùng chư thánh không quan hệ, ta sở dĩ mời đến bá mẫu, kỳ thật cũng chỉ là muốn biết rõ ràng một vấn đề. Ta rất ngạc nhiên, tại Trương Nhược Trần trong nội tâm, rốt cuộc là hắn mẫu phi trọng yếu, hay vẫn là vị hôn thê của hắn quan trọng hơn? Vấn đề này, tựa hồ rất nhiều người đều không thể giải đáp. Nhưng là, ta biết rõ Trương Nhược Trần tương đương thông minh, hắn nhất định có thể cho ta một cái đáp án chuẩn xác. Trương Nhược Trần, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, đem ngươi vị hôn thê của ngươi giao cho ta, làm cho nàng cùng ta kết hôn, ta thả ngươi mẫu phi. Thứ hai lựa chọn, ngươi có thể tiếp tục cùng vị hôn thê của ngươi thành hôn. Nhưng là, trước đó, ngươi trước hết đưa cho ngươi mẫu phi xử lý một hồi tang lễ. Vấn đề này, thật sự rất khó ai. Trương Nhược Trần, cho ngươi một nén nhang thời gian, ngươi có lẽ đủ đi à nha. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào cùng tam sư huynh Vạn Kha xông tới, đứng tại Trương Nhược Trần hai bên trái phải. Đế Nhất hướng Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha nhìn thoáng qua, lập tức nói, hai vị tiền bối, các ngươi ngàn vạn không muốn nghĩ đến có thể cứu người. Sát nhân tốc độ luôn so cứu người tốc độ phải nhanh rất nhiều, vạn nhất bởi vì các ngươi liều lĩnh làm cho Trương Nhược Trần mẫu phi chết ở chỗ này, chỉ sợ hắn hội hận các ngươi cả đời. Chu Hồng Đào rất muốn xông tới đánh bại Đế Nhất đầu lâu, bất quá hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống, không có xúc động. Vạn Kha thập phần lo lắng nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, sư đệ, không nên tin hắn mà nói, tự coi như ngươi đem Yên Trần cô nương giao cho hắn, hắn cũng không có khả năng bỏ qua ngươi mẫu phi, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, bọn hắn chính thức muốn giết người cũng là ngươi. Hoàng Yên Trần rất rõ ràng Trương Nhược Trần trong lòng khó xử, nói, ta đi thôi, đợi đến lúc Đế Nhất thả Lâm Phi nương nương, ta sẽ tự tuyệt tánh mạng, sẽ không để cho hắn nhục nhã, dùng mạng của ta đổi lấy Lâm Phi nương nương mệnh, rất đáng. Hoàng Yên Trần ánh mắt tuyệt nhưng phóng ra bước chân đi thẳng về phía trước, nhưng là nàng mới bước ra một bước, Trương Nhược Trần tự một phát bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo về đi, ngươi trở về giao cho ta đến giải quyết. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là trong mắt nhưng như cũ ẩn chứa nồng đậm sát khí, nói, Đế Nhất, ngươi cho rằng ngươi đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động sao? Đế Nhất hai tay một quán, cười cười, nói, chẳng lẽ còn không rõ ràng? Bá, đột nhiên, Trương Nhược Trần thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ở đây chư thánh cũng không có ai thấy rõ thân ảnh của hắn, chỉ cảm thấy không gian sóng bỗng nhúc nhích. Ngay tại Trương Nhược Trần biến mất thời điểm, cái khác Trương Nhược Trần tại cùng một thời gian xuất hiện tại nhốt Lâm Phi lồng sắt phía trên, thi triển ra thời gian kiếm pháp, rất nhanh đánh ra lưỡng kiếm, phốc phốc, hai vị lưu ly kỵ sĩ đầu lâu cơ hồ đồng thời đã bay đi ra ngoài. Không gian Nazi, thời gian chi kiếm, thời không truyền nhân lại xuất thế sao? Cửu U kiếm thánh một đôi già nua con mắt trở nên nhuệ khí mười phần, phát ra ánh mắt hóa thành ngập trời kiếm khí. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần khống chế thời gian cùng không gian bí mật rốt cục bạo lộ tại người trong thiên hạ trước mặt. Sau này, hắn thế tất muốn đối mặt vô cùng vô tận sát kiếp. Có thể hắn lại vô hối. Bởi vì, đây là hắn lựa chọn duy nhất. Chỉ có sử dụng không gian cùng thời gian lực lượng, mới có thể ở chợ đêm thánh giả kịp phản ứng trước khi đem hai vị lưu ly kỵ sĩ giết chết, đem mẫu thân cứu. Cách chương.